Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5286, nổi da gà. Chương 5290, nổi da gà. Cổ Thánh chiến trường, nguy hiểm vô cùng, cho dù là Cổ Thánh đích thân đến, cũng muốn cẩn thận chặt chẽ. Bằng không mà nói, một chút một cái lơ là bất cần, liền có thể vẫn lạc. Bởi vậy, thời gian dài lưu lại tại Cổ Thánh chiến trường là không thực tế. Cho dù là Cổ Thánh, cũng là chu kỳ tính tiến vào Cổ Thánh chiến trường. Ở nơi đó đánh trận sau một khoảng thời gian, liền sẽ lui về Hỗn Độn chi hải. Trở lại cái này trước chòi canh, đến khôi phục nguyên khí. To lớn siêu tế đàn lớn đảo, rõ ràng có thể dung nạp 300 tỷ nhân khẩu. Bây giờ lại chỉ đã dung nạp 3.000 vạn nhân khẩu. Bởi vậy, tế đàn đảo phía trên hoang vắng, từng tòa cao lớn kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Ở chỗ này, Cổ Thánh đều là không có bất động sản, không phải bọn họ mua không nổi. Hoang vắng địa phương, bất động sản giá cả đều tuyệt đối là vô cùng giá rẻ. Chỗ lấy Cổ Thánh không mua nhà sinh là bởi vì không cần thiết mua. Từ Cổ Thánh chiến trường sau khi đi ra, bọn họ cần chính là tiêu khiển cùng buông lỏng. Về phần kim tiền, Cổ Thánh tuy nhiên cũng sẽ thiếu tiền, nhưng là Cổ Thánh thiếu, vậy cũng là đồng tiền lớn. Tối thiểu nhất, đều là lấy ức triệu làm đơn vị kim tiền. Có chút tiêu khiển phí dụng, bọn họ là không thiếu. Một khi về tới tiền đồn, bọn họ liền sẽ vào ở hào hoa đại khách sạn, hưởng thụ ưu chất nhất phục vụ, hưởng dụng xa hoa nhất hết thảy. Từ đại đạo tế đàn bên trên xuống tới về sau, Chu Hoành Vũ tại đại đạo tế đàn phụ cận tìm một nhà hào hoa đại khách sạn ở lại. Nơi này hào hoa khách sạn cùng còn lại bất kỳ địa phương nào hào hoa khách sạn đều không giống nhau. Còn lại hào hoa khách sạn đều là một tòa cao ngất cao ốc, trong đại lâu làm rất nhiều gian phòng để dùng cho khách nhân ở lại. Trước đây Tiếu Tế Đảo hào hoa khách sạn lại không phải một tòa cao ốc, mà chính là từng tòa tiểu hình thành bảo. Mỗi tòa thành bảo bên trong đều có 3.000 cái chuyên nghiệp phục vụ nhân viên. Một khi vào ở thành bảo, người hết thảy nhu cầu đều có người đặc biệt phụ trách. Nơi này phục vụ tôn chỉ là xem như ở nhà. Đương nhiên, làm đại giá, mỗi ngày 10.000 thánh tinh phí dụng là nhất định phải giao nạp. Một năm trôi qua, trọn vẹn cần 3,6 triệu hỗn độn thánh tinh. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không cần ở lâu như vậy. Tùy tiện tìm một quán rượu, một hàng ba người ở đi vào. Đối với Cổ Thánh chiến trường, Chu Hoành Vũ tuy nhiên từ trong sách vở hiểu rõ một chút, thế nhưng là tổng quát mà nói, Chu Hoành Vũ chấm dứt vẫn là rất một mặt. Lúc đến bây giờ, có Thiên Nguyệt Cổ Thánh tại, Chu Hoành Vũ tự nhiên cần hoa một đoạn thời gian kỹ càng tìm hiểu một chút. Thiên Nguyệt Cổ Thánh chính là đại đạo thân truyền đại đệ tử. Phía trước đi cứu viện Chu Hoành Vũ trước đó, nàng thế nhưng là cái này Cổ Thánh chiến trường khách quen. Đối với nơi này hết thảy, nàng rõ như lòng bàn tay. Khi tiến vào Cổ Thánh chiến trường trước, Chu Hoành Vũ nhất định phải thật tốt hướng Thiên Nguyệt Cổ Thánh tìm hiểu một chút. Nguyên bản Chu Hoành Vũ có thể lưu tại Hỗn Độn Tổ Địa, thật tốt hướng Thiên Nguyệt Cổ Thánh hiểu rõ. Thế nhưng là trên thực tế, cái này lại là chuyện không thể nào. Chỉ cần Chu Hoành Vũ thân ở Hỗn Độn Tổ Địa, liền luôn là có bận bịu không xong sự tình. Một khắc cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Chỉ có triệt để rời đi Hỗn Độn Tổ Địa, mới có thể triệt để thoát khỏi tất cả công tác. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể rút chút thời gian, thật tốt hướng Thiên Nguyệt Cổ Thánh tìm hiểu một chút. Thông qua Thiên Nguyệt Cổ Thánh giảng giải, Chu Hoành Vũ đại thể hiểu rõ Cổ Thánh chiến trường tình huống. Cổ Thánh chiến trường tổng cộng chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là nội hoàn, trung hoàn cùng bên ngoài vòng. Trong đó, nội hoàn an toàn nhất, bên ngoài vòng hung hiểm nhất. Nếu như nói nội hoàn chiến trường còn có thể cung cấp phổ thông chí thánh đi thám hiểm lời nói, như vậy trung hoàn cũng là chí thánh có khả năng thăm dò mức cực hạn. Trung hoàn khu vực bên trong Chí Thánh nhiều nhất chỉ có thể làm phụ trợ. Chỉ có Cổ Thánh mới có thể ở chính giữa vòng tung hoành ngang dọc. Về phần bên ngoài vòng, cho dù là Cổ Thánh cũng phải cẩn thận mới có thể tự vệ. Một chút một cái chủ quan, cho dù là Cổ Thánh cũng sẽ vẫn lạc. Trên cơ bản, Cổ Thánh trong chiến trường sở hữu vẫn là Cổ Thánh bên trong. Vượt qua Cửu Thành đều là vẫn lạc tại bên ngoài vòng. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, một hàng ba người rời đi tế đàn đảo, hướng về Cổ Thánh chiến trường chạy tới. Từ Thiên Nguyệt Cổ Thánh nơi nào? Chu Hoành Vũ hiểu rõ đủ nhiều tin tức. Rời đi tiền đồn tế đàn đảo, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra Ma Linh chiến kiếm. Cái này Ma Linh chiến kiếm, tuy nhiên bị Chu Hoành Vũ luyện vào trong nguyên thần, ngưng tụ thành linh kiếm chiến thể. Thế nhưng là trên thực tế, loại này luyện hóa cũng không phải là thật đem luyện chế thành nhục thân. Tỉ như, luyện vào Chu Hoành Vũ linh kiếm thể nội hỗn độn kính, tùy thời đều có thể lần nữa tế ra tới. Hỗn độn kính vẫn là hỗn độn kính, hết thảy cũng không hề biến hóa. Tránh thức luyện vào, nhưng thật ra là đại đạo, là pháp tắc, là năng lượng. Về phần hắn bản thể, kỳ thực cũng không có thay đổi. Ma Linh chiến kiếm, ngang dọc chừng 3.000 dặm. Ma Linh chiến trên thân kiếm, có 30 triệu ma linh kiếm sĩ. 30 triệu ma linh kiếm sĩ phía trên, thì là 3.000 huyền thiên kiếm tôn. Lúc cho tới bây giờ, 30 triệu ma linh kiếm sĩ đã chính thức tấn thăng đến sơ giai thánh tôn cảnh. 3.000 huyền thiên kiếm tôn đã chính thức tấn thăng hai đạo chí thánh, đồng thời triệt để trầm ổn căn cơ. Triệu hoán ra Ma Linh chiến kiếm về sau, có 3.000 huyền thiên kiếm tôn chỉ huy. Từ 30 triệu ma linh kiếm sĩ thôi động, ngang dọc 3.000 dặm Ma Linh chiến kiếm bắt đầu tốc độ cao nhất hướng Cổ Thánh chiến trường xuất phát. May ra, Chu Hoành Vũ có được từ Cửu Thải Thánh Long nơi nào đổi lấy siêu cấp cổ thánh cảnh giới không gian đại đạo. Trên đường đi, không ngừng không gian chiết điệp, mở ra thứ nguyên thông đạo. Chỉ 3 ngày thời gian, liền vượt qua đoạn đường này, chính thức đã tới cổ thánh chiến trường nội hoàn khu vực. Nơi này trong ngoài là đối lập hỗn độn chi hải tới nói. Nếu như đem hỗn độn chi hải nhìn thành một cái vật thể, tới gần hỗn độn chi hải khu vực là bên trong, rời xa hỗn độn chi hải khu vực là cạnh ngoài. Bên trong cùng cạnh ngoài ở giữa, dĩ nhiên chính là trung gian khu vực. Bởi vậy, từ hỗn độn chi hải xuất phát, đầu tiên đến cũng là nội hoàn, mà không phải bên ngoài vòng. Rốt cục, làm Ma Linh chiến kiếm tới gần cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng thời điểm, phía trước hỗn độn chi hải bên trong xuất hiện lít nha lít nhít màu sắc rực rỡ ánh sáng. Cái kia không thể đếm hết điểm sáng, triệt để che đậy hỗn độn chi hải. Toàn bộ hỗn độn chi hải bị nhuộm thành cửu thải nhan sắc. Xa xa nhìn qua, toàn bộ hỗn độn chi hải giống như một thớt sắc thái rực rỡ tơ lụa đồng dạng. Vừa lúc mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ cũng không có quá mức để ý, chỉ là sợ hãi thán phục tại cái kia không gì sánh kịp gấm vóc một dạng rực rỡ màu sắc mỹ cảnh. Thế nhưng là theo khoảng cách rút ngắn, làm Chu Hoành Vũ rốt cục thấy rõ hết thảy thời điểm, chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền kinh khởi một thân nổi da gà. Khoảng cách gần nhìn qua, cái kia cái gọi là tơ lụa, dây lụa, căn bản chính là từ lít nha lít nhít hỗn độn hung thú hội tụ mà thành. Mọi người đều biết, hỗn độn chi hải nhan sắc là màu xám đen, hỗn độn chi khí nhan sắc cũng là màu xám đen. Giờ này khắc này, hỗn độn chi hải chỗ lấy bị nhuộm thành ngũ thải tân phân nhan sắc, hoàn toàn là bởi vì hỗn độn chi hải đã triệt để bị hỗn độn hung thú che đậy. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít hỗn độn hung thú, Chu Hoành Vũ nổi da gà, một tầng tiếp lấy một tầng, không dám tin vung tay lên. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt tế ra hỗn độn kính. Tại Chu Hoành Vũ thôi động dưới, nơi xa trong hư không hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hỗn độn kính bên trong. Thả mắt nhìn đi, cái kia hư không bên trên lít nha lít nhít chen chúc lấy nhiều vô số kể hỗn độn hung thú. Những thứ này hỗn độn hung thú, thể tích có lớn có nhỏ, thực lực cùng cảnh giới phía trên, cũng là cao có thấp có. Hắn dày đặc trình độ, có thể nói là nối gót mài vai. Hỗn độn hung thú cùng hỗn độn hung thú ở giữa, lẫn nhau khoảng cách, tối đa cũng không đến 10 cm. Một cái gạt ra một cái đè ép một cái. Xa xa nhìn sang, phảng phất như là một đống đen hạt vừng đồng dạng. Chỉ là dày đặc, còn không tính thật đáng sợ. Đáng sợ nhất, vẫn là đi bao trùm phạm vi. Vậy mà như thế rộng. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, hỗn độn kính không ngừng quét nhìn phía trước hư không. Hết chương.